Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 355, cửa lớn cùng chân tướng. Ngoài cửa chiến đấu vẫn còn tiếp tục, xem ra cái này trưởng thành C-255 còn có thể ngăn cản những người kia một đoạn thời gian. Đương nhiên, đây cũng là hội ngân sách người không dám sử dụng uy lực quá lớn vũ khí nguyên nhân. Vạn nhất đem ngoài cửa đầu kia hành lang uốn khúc cho nổ. Nước biển bay vọt tiến đến. Những người này toàn gặp nạn. Trong môn đâu? Trần Tiếu vẫn là còng lưng đứng đấy. Tại hắn đối diện là một đám mỗi cái đơn lấy ra đều đầy đủ để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật ra hỏa. Không ai có thể nghĩ đến. Một nhóm người này lại bị Trần Tiếu như thế người bình thường cho uy hiếp ở. Nghe rất hoang đường. Nhưng là, đích thật chính là như thế. Nguyên nhân rất đơn giản. Người ta là tên điên. Ngươi không phải. Tư tưởng bên trên đến không ngang nhau đưa đến người ta có thể không hề cố kỵ. Mà ngươi không được. Trần Tiếu nghe xong A Minh. Do dự một chút, từ trong túi móc ra hai tấm thẻ. Phía trên đều vẽ lấy một mực quạ đen. Chỉ bất quá một mực đang đứng an tĩnh. Mà đổi thành một cái. Mọc ra miệng rộng tựa hồ tại kêu to. Cái trước là đề cấp tinh anh thi đấu lúc. Gã đeo kính giao cho Trần Tiếu. Cái sau là hơn một tháng trước. Lại tiểu vũ lão bản chuyển giao cho Trần Tiếu. Đây là độ quạc người lẫn nhau truyền tống tin tức lúc dùng tấm thẻ. Bởi vì chúng ta bình thường đều là các việc có liên quan. Rất ít tiếp xúc. Cho nên... đại đa số giao lưu đều là dùng loại phương pháp này. A Minh nói ra, vậy ta muốn làm sao mở ra? Trần Tiếu hỏi, mỗi loại mã hóa phương pháp cũng khác nhau. Ngươi lưu cho mình tấm thẻ là tấm thứ hai. Phương pháp giải mật chỉ dùng của mình máu. Ô, hắc hắc, có ý tứ. Trần Tiếu đáp lại, bầu không khí tựa hồ hòa hoãn điểm. Nhưng là vẫn không ai dám tùy tiện tiến lên đem cái này hỗn đản chơi ngã. Ai cũng biết, gia hỏa này cũng sẽ không xuất hiện phân thần loại sai lầm cấp thấp này. Chỉ gặp Trần Tiếu không nói hai lời. Trực tiếp đem ngón tay nhét vào miệng bên trong. Rắc một tiếng cắn nát. Sau đó đem máu của mình cọ đến trên thẻ. Ngay tại máu tiếp xúc đến tấm thẻ trong nháy mắt. Cái kia vết máu liền nhanh chóng xông vào tấm thẻ bên trong. Dọc theo vẽ ra quạ đen màu trắng bút tích lan tràn ra. Sau đó một đạo toàn bộ tin tức đồ ảnh xuất hiện ở trên thẻ phương. Hình ảnh kia bên trong là một cái dài nhỏ con mắt. Gương mặt gầy gò người nhìn cùng Trần Tiếu dáng dấp rất giống. Nhưng là tóc cùng sắc mặt đều cùng hiện tại không giống nhau lắm. Với lại khóe miệng cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Cũng không có cái gì vết xéo. Giờ phút này, hắn chính loay hoay màn ảnh. Để cho mình mặt xuất hiện tại thu hình vẽ chính giữa. A nha, thật sự là phiền phức a. Cứ như vậy đi, hắn nói xong. Thanh âm vẫn như cũ nhọn. Để cho người ta nghe không có một chút xíu hào cảm. Khụ khụ, người tốt ta của tương lai. Cũng không biết người bây giờ biến thành hình dáng ra sao. Hy vọng không nên bị cảm nhiễm quá nghiêm trọng đi. Ân vất quá cũng tùy tiện. Tóm lại nếu như ngươi trông thấy đoạn này hình tượng. Như vậy ngươi bây giờ hẳn là còn tại tìm kiếm ký ức trên đường đúng không? Cát, thật sự là đáng thương. Hắn nói xong, sau này hơi hơi, cũng để cho mình tựa ở một cái ghế sofa bên trong. Liên quan tới D391 ký ức thôn phệ thí nghiệm đã tiến hành đến cuối. Sự thật chứng minh, hắn thôn phệ ký ức sẽ lấy một loại còn không cách nào xâm nhập nghiên cứu phương thức chứa đựng tại thân thể một ít vị trí. Mặc dù chính hắn không cách nào đọc đến những ký ức này, nhưng lại chân thực cất ở đây. Ta phỏng đoán khả năng này liền muốn là nhân thể miễn dịch tạo thành. Những cái kia tế bào tử vong cũng sẽ không dẫn đến tân sinh tế bào không cách nào tiếp tục công. Việc giống như có chút nói xa. Tóm lại, chúng ta tìm được một cái có thể đem ký ức móc đi ra. cũng chuyển sang nơi khác chứa đựng phương pháp, còn lão đầu kia là hoàn toàn không biết rõ tình hình. Hắn sẽ ở triệt để thôi miên dưới, thông qua hành vi khống chế đến tiến hành những thứ này. Nói đến đây, hắn đa động chứng đổi tư thế thoải mái. Như vậy hãy nói một chút cái này đáng chết, thứ nguyên cụ hiện hóa đề án, à đã toàn lộn xộn. Không ai có thể tiếp cận tên kia, hoặc là nói những tên kia. Bọn họ chính là đang cười, khắp nơi hồ nháo, tùy ý xuất hiện tại bất luận cái gì một người trong thân thể. Thẳng đến đem người kia làm phá thành mảnh nhỏ về sau. Thay đổi một cái chúng ta không nên giết chết hắn. Cái kia thân thể còn tính là cái ước thúc. Không, phải nói liền không nên để hắn xuất hiện. Cái này đề án tại cái kia mọc cánh nữ nhân sau khi xuất hiện. Nên thu tay lại chúng ta quá tự đại. Bất quá coi như có cái tin tức tốt đó chính là chúng ta nghĩ đến một cái thu nhận phương án. Dùng một người, để tên kia trước xâm lấn đến tư tưởng của hắn bên trong. Lại đem nó phong ấn đem tên kia nhốt tại một cái bình nhỏ bên trong. Đắp lên cái nắp, bất quá còn có cười xấu xa tin tức chính là cái này cái bình. Là ta, cũng chính là ngươi, Trần Tiếu chỉ vào màn hình nói ra. À, ta biết, dựa theo ngươi ân, hoặc là nói chúng ta tính cách, là căn bản sẽ không đi chảy xuống vũng nước đục, nhưng là rất không may, thật không có cách nào. Nếu như không tìm một cái khi nào phòng thu nhận, cái đồ chơi này sớm muộn cũng sẽ đem người của toàn thế giới đều biến thành tên điên, ai cũng chạy không được. Mà nếu như đem hắn cỗ thân thể kia trả lại hắn, vậy hắn liền hoàn toàn không cách nào tiếp cận, căn bản là không cách nào hoàn thành phong ấn. Ha ha, rất buồn cười đúng không? Dù sao hiện tại kinh qua thí nghiệm, có thể chứa đựng hắn người chỉ có ta, có đôi khi quá thông minh ngược lại không phải là chuyện tốt. Tốt, nói nhiều như vậy, ta của tương lai cũng hẳn là có thể đem sự tình sâu chuỗi đi lên đi. Như vậy cuối cùng nói một chút đi, chính là ta làm sao có thể cứ như vậy an tâm đi khi làm một cái bình nhỏ, cho nên ta chuẩn bị trước thu nhận tên kia, về sau lại thêm vào hội ngân sách. Một lần nữa tìm về trí nhớ của ta, hết thảy đều đã an bài thỏa. Đại khái 1 đến 2 năm sau, ta liền sẽ bị mời làm người tình nguyện. Andrea sẽ đem ta kéo vào công việc bên ngoài tổ. Nhưng là ta không nói cho hắn biết, ta kỳ thật đã sớm thông đồng A Minh ha ha. Không có cách, ai bảo Andrea cùng Khâu Mộc Cận hai người quan hệ không tốt đâu. Ai, tùy hiện. Mỗi một khóa độ quả bên trong đều sẽ có mấy cái nhìn đối phương không vừa mắt. Nhớ kỹ trước mấy lần bên trong bởi vì nội chiến, nước Đức một cái tiểu tử còn phát động thế chiến. À, lại kéo xa, tóm lại, ta cũng không nhiều lời. Cầm tới ký ức sau liền có thể biết toàn bộ. Cho nên, cố lên nha, ta của tương lai làm không cẩn thận. Cái thế giới này đến cùng lại biến thành bộ dáng gì liền dựa vào ngươi cùng ta. Gặp lại, hình tượng đến nơi đây, liền biến mất, yên tĩnh, Trần Tiếu bao quát tất cả mọi người hoặc là chấn kinh, hoặc là nghi ngờ đứng tại chỗ. Qua hồi lâu, hắc hắc hắc, nói thật ra, nếu như ngươi dụng tâm, loại này toàn hệ hình tượng ngươi là có thể làm bộ đúng không? Trần Tiếu dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Ngươi còn chưa tin? A Minh sững sờ. Đừng kích động tương đương, Trần Tiếu nói xong, để cạnh nhau hạ súng. Ta cảm thấy chuyện này rất có ý tứ. Hắc hắc, cho nên mặc kệ là thật là giả, ta đều lựa chọn tin tưởng. Nói xong, Trần Tiếu lui về sau mấy bước. Khẩu súng thăm dò. Này, Tiểu Bạch, đem dây chuyền mở ra đi. Còn có còn lại tất cả mọi người, nếu như không muốn biến thành càng người điên lời nói, đều cách Bạch Hùng gần một điểm, gần nhất tên kia lại cùng một cái người nghiện thuốc chơi chơi trốn tìm. Đoán chừng xuất hiện thời gian sẽ không quá lâu, bất quá cho dù hắn chỉ xuất hiện 1 giây đồng hồ, liền đầy đủ các người chống đỡ một hồi. Hắc hắc hắc, a, đúng rồi, quên cùng các ngươi hai nói. Trần Tiếu giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn xem Bạch Hùng cùng Tống Tuyền nói ra. Ca thị dị thường khu nghiên cứu lần kia sự kiện lớn là ta làm, đen cảnh cũng là ta. Ân, hy vọng các ngươi bỏ qua cho. Nói xong, Trần Tiếu liền chậm rãi nhắm mắt lại. Bạch Hùng tựa hồ lập tức nghĩ tới điều gì. Năm đó lại ca thị nhìn thấy giám thị hình tượng, hành động kia quái dị Trần Tiếu, tất cả mọi người nhanh lên tới gần ta. Hắn gầm thét lên, cơ hồ từ cho ăn từng có mãnh liệt như thế tình cảm ba động. Lập tức, thật nhanh móc ra dây chuyền, một đạo màu lam nhạt màn ánh sáng tản ra, bao phủ lại đám người. Một giây đồng hồ về sau, ong ong ong, còi báo động đại tác, cùng vừa rồi cảnh báo so sánh, đơn giản tựa như là xe lửa tiếng oanh minh. Bên trong căn phòng ánh đèn chẳng những màu đỏ tươi, còn bắt đầu không ngừng xoay tròn lấp lóe, tựa như là tận thế giáng lâm trước cảnh báo. Tại cái này hỗn loạn tưng bừng bên trong, Trần Tiếu chậm rãi ngẩng đầu. A nha, tương đương lúc này để cho ta đi ra. Thật sự là quá thất lễ a. Ta muốn ở chỗ này đợi bao lâu? Hắn đè ép cuống họng nói xong, đột nhiên, giống như mới nhìn đến trước mặt một đám giúp vào một chỗ người. A, xem ra gia hỏa này bằng hữu còn tính là không ít đâu, hắc hắc hắc. Như vậy, mọi người tốt a. Hắn có chút cúi đầu xuống, một tay nằm ở trước ngực, một cái tay khác vảnh lên đầu ngón tay, đi cái rất có phong độ thân sĩ lễ tiết. Thế nhưng là thời khắc này tất cả mọi người căn bản sẽ không đi để ý cái này tư thế yêu nhã hay không. Một cỗ vô cùng nóng nảy hỗn loạn từ tất cả mọi người ý thức chỗ sâu tán phát ra. Bọn hắn như là được phóng thích ra hồng thủy mãnh thú, điên cuồng lưu thoán tại thân thể mỗi một góc. Toàn thân cao thấp tất cả tế bào đều run rẩy, kêu gào, thúc đẩy bọn hắn hoàn thành một phần vĩ đại mà điên cuồng sứ mệnh. Bọn chúng từng bước xâm chiếm lấy hết thảy lý tính, ý đồ khống chế mọi người hành vi, điên cuồng, giết chóc, cười như điên, cuồng loạn, hoặc là làm chút chuyện thú vị, tỉ như nếm thử cổ họng mình chỗ thịt mềm là mùi vị gì. Đè nén trong ánh mắt huyết sắc bắt đầu tùy ý. Thời gian dần trôi qua mê thất bản thân, nếu là không có dây chuyền che đậy, trong chớp nhoáng này liền đầy đủ tất cả mọi người vĩnh viễn đọa lạc vào điên cuồng. Nguy hiểm đẳng cấp XK. Lặp lại, nguy hiểm đẳng cấp XK. Phòng thu nhận bắn ra. Đếm ngược, xem ra sự xuất hiện của ta vẫn rất có hiệu quả a. Mặc dù thật hân hạnh gặp mọi người, bất quá có cái không bớt lo người nghiện thuốc còn tại tìm ta khắp nơi, cho nên về sau tạm biệt. Nói xong, Trần Tiếu thân hình thoát một cái, giống như liền muốn ngất đi. Mà lúc này 3, 2, 1 đếm ngược cũng đếm xong, toàn bộ thu nhận kho, oanh một cái, một cỗ to lớn phản xung lực đem tất cả mọi người đụng phải trên mặt tường. Thu nhận kho giống như là đạn pháo đồng dạng, bị bắn ra ngoài, tại không ánh sáng dưới biển sâu vạch ra một đạo to lớn dòng nước theo thống kê. Có được biển sâu sợ hãi chứng người, dính nhân số 4 thành tả hữu, mà từng có ngâm nước hoặc là giam cầm kinh lịch người. Tiếp theo 80%, biển sâu thật là một cái vô cùng đáng sợ thế giới. Để cho chúng ta tưởng tượng một cái, nếu như ngươi là y tá loại này sẽ không chết đi người, ngươi chậm rãi vào nước. Chậm rãi bắt đầu hạ xuống, chung quanh là bịt kín một tầng lam san hô. Cá con, một chút lộ ra tốt đẹp như vậy, nhưng rất nhanh, ngươi nhìn không thấy bọn chúng. Ngươi cảm thấy thủy áp tại tăng cường, bốn phía bắt đầu trở nên âm u. Chỉ chốc lát sau, ngươi cách cái kia phiến con cá càng ngày càng xa. Đơn giản ngay cả bọn chúng bóng hình đều khó mà phân biệt. Ngươi trông thấy một cái thân ảnh khổng lồ kinh. Nó không có trông thấy ngươi, chỉ chậm rãi từ bên cạnh ngươi bơi qua. ngươi lại có thể rõ ràng trông thấy nó mỗi một tấc da thịt 10 phần thô ráp. Cũng có thể cảm giác được chính mình nhỏ bé. Thời gian dần trôi qua, ngay cả nhất quán ẩn hiện tại biển sâu kình cũng cách ngươi đi xa. Nhìn qua đỉnh đầu dần dần biến mất tia sáng, bốn phía dần dần biến thành đen. Ngươi không biết ngươi ở đâu, cách bờ bên cạnh có bao xa. Ngươi ý thức được, chỉ sợ không trở về được nữa rồi đi. Một mình ngươi chậm rãi đắm chìm trong hoàn toàn tĩnh mịch hoang hải bên trong. Bốn phía không có bất kỳ vật gì, chỉ có vô tận thâm thúy đen kịt. Ngươi chỉ có thể một người ở chỗ này phiến cô độc hoang hải bên trong, không có người hoặc sinh vật làm bạn, chỉ có đen kịt một màu. Ngươi tìm không thấy phương hướng, bởi vì bóng tối bốn phía cùng cao thủy áp để ngươi cảm thấy bất lực. Mà ở trong đó, chỉ là đại khái mặt biển tiếp theo ngàn mét tả hữu. Phía dưới kia đâu là càng thêm đáng sợ đen. Ngươi không biết nơi đó có cái gì các loại đồ vật lấy ngươi. Là trơn bóng xúc tu vuốt ve mắt cá chân ngươi. Tướng mạo dữ tợn hải quái. Vẫn là càng nhiều ngươi không cách nào tưởng tượng không biết sự vật. Liền xem như dạng này hắc ám, dạng này hoang vu, dạng này cô tịch, cách đáy biển còn có xa như vậy khoảng cách, ngươi chỉ có thể bất lực chậm rãi chìm xuống, đến mấy ngàn mét, mấy vạn mét, thậm chí càng xa, ngươi lại không chỗ có thể trốn. Mà cái này, chính là Trần Tiếu bọn người tình cảnh hiện tại. Trước đó cũng đã nói, Thái Bình Dương phân khu tất cả phòng thu nhận đều là độc lập thiết kế. Nếu như xuất hiện tình huống đặc biệt, như vậy thì sẽ lập tức trục xuất. Như vậy lúc này, Trần Tiếu một đoàn người tự nhiên là bị loại đãi ngộ này. Không có khí áp trèo chống phòng thu nhận vách tường, đã phát ra kéo kẹt tiếng vang kỳ quái. Mấy cái nơi hẻo lánh đã mơ hồ có vào trong uốn lượn tư thế. Trần Tiếu giãy giụa đứng dậy, lung lay còn có chút choáng váng đầu óc. Cũng không biết là vừa rồi ý thức hoán đổi tạo thành. Vẫn là trùng kích quá mạnh. Thế nào? Hắn một bộ cái gì cũng không biết thần sắc hỏi. Giờ phút này tất cả mọi người thất linh bát lạc ngã trên mặt đất. Trong đầu điên cuồng còn không có triệt để tán đi. Cũng đều một mặt mộng bức, giống như chúng ta bị bắn ra đến rồi. Y tá khôi phục nhanh nhất, đầu tiên nói ra, Trần Tiếu lập tức nhìn một chút chung quanh vách tường. Cái kia âm thanh chói tai đang không ngừng tăng lên, mấy khối tường tấm đã móp méo tiến đến. Liền xem như Trần Tiếu loại người này, trong lúc nhất thời cũng biến thành trầm mặc không nói. Thật mỏng một tầng lá sắt bên ngoài chính là ngay cả tia sáng cùng thanh âm đều không có biển sâu. Bất luận chính mình làm sao giãy giụa đều không có được cứu vớt khả năng. Chỉ có chờ đợi chết đói hoặc là chờ lấy bị phá nhập vách tường nước biển ép thành bánh thịt. Hoặc là bị cái gì càng đáng sợ đồ vật thôn phệ hết. Mà cho dù chết, cũng vĩnh viễn sẽ không có người biết. Chính mình sẽ vĩnh viễn tại cái này giam cầm đè nén thế giới bên trong nổi lơ lửng. A Minh sẽ cứu chúng ta, y tá cường cắn răng nói ra. Khả năng chính nàng cũng không phát hiện. Toàn thân của nàng đều đang không ngừng run rẩy. Mà đúng lúc này, bọn hắn tự nhiên cũng không nhìn thấy. Ngay tại trôi nổi phòng thu nhận bên ngoài, vạn mét bên trong biển sâu. Một cái vô cùng to lớn cửa lặng yên không tiếng động xuất hiện. Bệnh dụng tóc đầu gỗ, rỉ sét khóa, tựa như là cũ kỹ nơi ở trong lâu khắp nơi có thể thấy được phổ thông cửa phòng. Nhưng mà lại bị phóng đại kinh người thể tích, đồng thời trống rỗng từ trong nước biển chậm rãi dâng lên. Một giây sau cửa mở, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.